Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 2: Đi tới Vu nữ từ. PS: Canh 3, cầu vote tốt, hoa tươi, khen thưởng. Akamaru, ta hiện tại cũng đã cùng theo một lúc tới, vẫn không thể nói cho ta biết muốn đi làm cái gì sao? Như người vậy đến lúc đó ta một phần vạn không có gì chuẩn bị tâm tư nói. Làm trễ nãy ngươi sự tình làm sao bây giờ? Karin đang cùng Akamaru sau đó, liền hướng về phía Akamaru truy vấn. Akamaru suy nghĩ một chút cũng đúng, liền một bên đem chuẩn bị làm sự tình nói cho nàng. Nhiều năm trước, phát sinh tại nhẫn giới một tràng tai nạn ngươi biết chưa? Về bất tử quân đoàn đấy. Bất tử quân đoàn, ta suy nghĩ, Karin làm học bá, đối với nhẫn giới lịch sử vẫn là biết đạo nhất chút. Nghe được Akamaru nói lên cái này, mã liền nhớ tới cái gì? Quỷ y quốc, vu nữ, ta nhớ ra rồi. Rất nhanh Karin tinh thần chính là chấn động, lớn tiếng xác định nói. Lập tức lần nữa hỏi hướng Akamaru, ngươi đến quỷ chi quốc muốn làm gì? Cái này cùng trước nói muốn đi triều chi quốc lại có quan hệ gì? Bất tử quân đoàn sự kiện có ghi chép, bất quá về võng lượng linh hồn cùng nhục thân phân biệt bị phong ấn ở nơi nào vẫn chưa ghi chép. Cho nên Karin cũng không biết, con kia dị giới ma vật võng lượng nhục thân liền bị phong ấn ở triều chi quốc. Ta mục đích lần này, chính là muốn cắn nuốt nó, nói không chừng là có thể hóa hình. Akamaru giọng nói bình thản nói, tựa hồ đối với kém chút hủy diệt toàn bộ nhẫn giới ma vật võng lượng không có một chút sợ hãi sợ. Sự thực cũng vậy, nếu như là sở hữu linh hồn trạng thái võng lượng, Akamaru cũng không dám có ý đồ với nó. Bất quá chỉ là thân thể nói, vậy chớ bàn những thứ khác. Akamaru nhưng là biết, võng lượng linh hồn là muốn đến 3 năm sau mới có thể bị một cái tên là Hoàng Tuyền bại hoại thả ra. Cho nên hiện tại nhưng là nuốt chửng võng lượng cơ hội thật tốt. Hơn nữa Akamaru ánh mắt cũng chỉ là chăm chú vào võng lượng nhục thân mặt, linh hồn gì gì đó, dường như không có biện pháp ăn a. Nếu không, võng lượng linh hồn mới là lực lượng của nó chi nguyên. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, nếu như võng lượng linh hồn trở về nhục thân, hắn mới không dám hiện tại liền có ý đồ với nó đây. A, thực sự, Karin nghe được Akamaru lời nói sau đó, không chỉ không có bởi vì Akamaru lớn mật sợ, ngược lại hai tròng mắt chiếu sáng, tràn ngập kinh hỉ. Lúc này nàng xem Akamaru ánh mắt, tựa hồ cũng là nhìn Akamaru sau khi hóa hình bộ dạng. Akamaru bị Karin ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, cũng là có chút không nói. Bất quá Karin loại thái độ này hiển nhiên là hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Như vậy Karin sẽ vô điều kiện giúp hắn. Chúng ta đi quỷ chi quốc là tìm đến phong ấn ma vật vu nữ sao? Karin một liền biết Akamaru mục đích. Chúng ta là muốn đi tìm đến vu nữ, để cho nàng đi triều chi quốc phong ấn chi địa giải trừ ma vật võng lượng phong ấn. Akamaru nhìn Karin liếc mắt, không thể không bội phục nàng. Quả nhiên rất thông minh, không hổ là học bá, có thể tự chủ đáp lại Trung Nhẫn Thi Thi viết nội dung. Hì hì, ta đã đoán đúng đúng không? Nhìn thấy Akamaru hơi thưởng thức nhãn thần, Karin thần sắc nhất thời vui vẻ. Ngoặc kép, à, vì sao ngươi không đồng nhất thẳng biến thành hình người đâu? Một hồi Karin lại nhìn Akamaru thân ảnh áo não kêu lên. Vô cùng khó chịu nhìn Akamaru, tựa hồ là Akamaru đem trong lòng nàng xuất ca cho ẩn nấp rồi giống nhau. Akamaru không nhìn thẳng Karin oán niệm nhãn thần, thân ảnh thiểm lược, nhanh chóng hướng quỷ chi quốc chạy đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải trở nên mạnh. Thiên biết ở Trung Nhẫn thi vòng loại, nhìn thấy Hinata bị Neji khi dễ thời điểm, hắn là biết bao muốn xuất thủ. Chỉ là đáng trách hắn không có thực lực đó. chính mắt thấy được Gaara cùng Tiểu Lý chiến đấu, cũng cho Akamaru mang đến không gì sánh nổi chấn động. Đó không phải là xem TV lúc nhìn thấy có thể so sánh được. Cái loại này minh xác nhìn người khác bằng được cường đại đến rất nhiều cảm giác. Thực sự làm cho Akamaru vô cùng không cam lòng. Hắn xuyên qua Hokage thế giới cũng gần một năm, còn thức tỉnh rồi Bạch Lang Thiên Cẩu đại yêu huyết mạch. Nhưng là hắn thực lực trước mắt lại vẫn chỉ là sở hữu trung nhẫn tầng thứ chakra số lượng. Sức chiến đấu cũng liền kham so với bình thường trung nhẫn. Không thấy trung nhẫn trong cuộc thi những người khác biểu hiện trước, Akamaru còn có thể tiếp thu, nhưng là thấy tận mắt sau đó, vậy đơn giản là không thể nhẫn. Cho nên trung nhẫn sát hạch vừa kết thúc, Akamaru liền không kịp chờ đợi muốn phải trở nên mạnh, muốn đi đem Triều Chi Quốc phong ấn chi địa trong võng lượng cho nuốt chửng. Quỷ Y Quốc, buổi tối, vu nữ từ bên ngoài, hai bóng người lặng yên tiếp cận, chính là tìm lưỡng ngày chạy tới được Akamaru cùng Karin. Siêu siêu, lập tức Akamaru cùng Karin thân ảnh liền dừng lại ở bên ngoài viện một gốc cây. Kagura tâm nhãn mở, Karin bế hai mắt, hai tay kết ấn, rất nhanh liền mở ra của nàng Kagura tâm nhãn, trong nháy mắt xem thấu vu nữ từ bên trong tất cả. Bốn phía có một chút thủ hộ, bất quá thực lực đều không mạnh, bên trong còn có một chakra ba động hết sức đặc thù người. Phải là vu nữ, duy nhất phiền phức chính là ở bên trong còn có một cái thực lực không tệ thủ vệ. Karin rất nhanh thì mở hai mắt ra, đem nàng phát hiện tình huống hồi báo cho Akamaru. Akamaru nhàn nhạt gật đầu, với hắn dự liệu không sai biệt lắm, thực lực đó tốt thủ vệ, ước đoán chính là vu nữ cận vệ Diwei, nguyên tắc bên trong vì hấp dẫn địch ánh mắt của người, biến thành Sion bộ dạng mà bị giết ra hỏa. Trực tiếp vào đi thôi, Akamaru vừa nói, đầu tiên là thi triển biến thân thuật biến thành hình người. Lúc này mới nhảy mà, hướng sân rơi xuống đi. Chờ ta một chút, Karin thấy thế, mã canh đi, một đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh nhìn lúc này Akamaru. Rốt cục lần nữa gặp lại Akamaru hình người bộ dáng. Một cái Karin liền tràn đầy nhiệt tình, chỉ cảm thấy ngày ánh trăng đều càng sáng ngời. Thình thịch, người nào? Làm Akamaru thân ảnh rơi trên mặt đất thời điểm, gầm lên một tiếng tiếng nhất thời vang lên. Lập tức một bóng người cầm trong tay đao võ sĩ liền từ bên trong đi ra. Đang là bảo vệ Sion Diwei. Quả thực rất mạnh, phải có trung nhẫn thực lực. Cảm thụ được Diwei người khí tức, Akamaru ám đạo nhất tiếng, bất quá cũng không cỡ nào lưu ý. Nơi đây cũng chỉ có Diwei một người coi như lợi hại. Chỉ cần cầm Diwei như vậy đủ rồi. Huống, hắn giao cho ta, Karin ngươi đến bên trong đi, đem người mang ra ngoài. Akamaru vừa đi về phía Diwei, vừa hướng sau lưng Karin phân phó nói. Không thành vấn đề, giao cho ta. Karin cười nói, liền muốn đi vào bên trong đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.